Chương 2899, công khai bẩn thỉu chân tướng, 2, cầu phiếu phiếu. Chúng ta không phải Hoắc Đốn bộ lạc con dân sao? Không phải một mực tín ngưỡng sùng bái Mộc Nhạc Các sao? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Mộ Nhan chậm rãi nói, bởi vì, bọn hắn cờ ơn ở thực thạch lực lượng, đến bồi dưỡng vô địch quân đội, đến củng cố cùng mở rộng thế lực của mình. Mà lực lượng thu hoạch nguồn suối, chính là cái này dùng vô số nhân mạng cùng từng trồng bạch cốt, trồng chất mà thành bất tịnh uyên. Xúc Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Mộ Nhan, không, ngươi nói bậy, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này nàng lúc này rất thu hận Huyền Nguyên, thế nhưng chỉ là Huyền Nguyên mà thôi. Đối với Mộc Nhạc Các, trong lòng nàng là thâm căn cố đế thuộc về cùng sùng kính. Tại Xúc Lan trong lòng, Mộc Nhạc Các là một cái chăm so cờ người bi thương thánh địa, là nhược nhục cường thực băng lãnh thế giới bên trong một khối tỉnh thổ. Nhưng hôm nay, Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu lại đều nói cho nàng, đây hết thể chỉ là nàng ảo tưởng. Nàng bảo vệ, tín nhiệm Mộc Nhạc Các, thậm chí so với nàng chán ghét ngoại giới thế giới muốn dơ bẩn, buồn nôn gấp trăm lần. Cái này khiến nàng sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tiếp nhận. Mộ Nhan nhìn xem Xúc Lan ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải lại lừa mình dối người đâu. Chuyện này không chỉ Huyền Nguyên một người biết, cũng không phải chỉ có Mộc Nhạc Các cùng Hoắc Đốn bộ lạc tại làm. Ninh gia, Vân gia, Hoắc Đốn bộ lạc, thậm chí bên cạnh ngươi những người này, chỉ sợ đều so ngươi biết muốn rõ ràng nhiều. Băng lành ánh mắt từng cái đảo qua Huyền Nguyên, Vân Triệu Hành, Tần Trường Lão, Bùi Nghệ, thậm chí còn có Nhã Vân, Nhã Sương, Nhã Tuyết, Nhã Gió, Nhã Vui. Chư Huyền Nguyên, những người này nhao nhao trột dạ tránh đi tầm mắt của nàng. Vân Triệu Hành tức giận nói, quân Mộ Nhan, ngươi ít ngậm máu phun người. Rõ ràng các ngươi mới là tà ma, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Huyền Nguyên tiếng cười to đánh gãy. Là chúng ta làm lại như thế nào những cái kia đê tiện sâu kiến có thể trở thành chúng ta bá nghiệp hoàng đồ phía dưới một khối đá đặt chân, đó là bọn họ vinh hạnh. Nho nhỏ sâu kiến chết thì đã chết, có cái gì tốt đáng tiếc thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách chính bọn hà nở quá vô dụng, cuối cùng không thể chịu đựng lấy thánh thạch gia trì. Đã yếu như vậy, biến thành kẻ độc thần. Biến thành hoa thì, không phải đáng đợi bọn họ sao? Ha ha ha, ngao ô ô a a a. Huyền Nguyên lời nói xong, hắc vụ bên trong chờ đợi hoa thi giống như là nhận lấy kích thích, lớn tiếng gầm rú. Tiếng kêu kia đã không thuộc về loài người. Thế nhưng lại tràn đầy bọn hắn làm người lúc tích lũy không cam lòng, oán hận cùng tuyệt vọng. Huyền Nguyên lần này nhưng không có lại như trước đó như vậy sợ hãi, mà là tay trái mê thiên trùng, tay phải cửu tiêu hạt lệ. Âm lánh mà tham lam ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không coi là, phá bất tịnh nguyên kết giới, lại khống chế những này hoặc thì, đã cảm thấy mình thắng. Mộ Nhan triệu bốn phía nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Vân Triệu Hành, Tần Trưởng Lão bọn người mặc dù thần sắc tức giận, nhưng ở bị Huyền Nguyên gọi ra về sau, nhưng không có thử lại đổ phản bác, mà là lấy ra cùng Huyền Nguyên đồng dạng dược hoàn, lột ra nuốt vào trong bụng. Liền ngay cả Nhã Vân các nàng, tại chu trừ nhìn Xúc Lan một chút về sau, cũng đều lấy ra dược hoàn. Nàng cười khẽ, xem ra, thuốc này không những có thể giải chu thần vũ độc, còn có thể chống cự bất tỉnh nguyên bên trong hắc vụ ăn mòn. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, đã có dạng này thuốc, vì cái gì ngay từ đầu không sử dụng đây à, ta thật sự là hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Trước đó không cần, đương nhiên là các ngươi không hy vọng Mộc Nhạc các thánh nữ biết thực thạch bí mật, càng không hy vọng thuộc hạ của mình biết. Trên người bọn họ cái gọi là thần tứ lực lượng, kỳ thật đều là thực thạch ban cho, mà cuối cùng cũng có một ngày, những năng lực này lại biến thành chu thần vu phản vệ, để bọn hắn đồng dạng lưu lạc làm kẻ độc thần. Ba cuối tháng, yếu ớt đến cầu phiếu chương này xong.